hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vừa tối vừa ngột ngạt, lại còn lạnh lẽo ghê người. Chẳng vui chút nào, hay mình ra ngoài trước nha. Ra ngoài, Tống Phi Phi cười khẩy một tiếng. Vậy thì mời các người đi đi, xem thử có ra được không? Thiết Nam và Tạ Yến Thành đều ngẩn ra. Ý cô là gì? Mở cửa ra đi là được chứ gì? Vừa nói xong, một luồng gió lạnh lướt qua. Cây nến ở góc đông nam phụt tắt. Ánh sáng trong phòng càng thêm mờ ảo. Đường Lê hít sâu một hơi. Gương mặt tái nhợt như gặp ma. Cô chìa tay run rẩy, chỉ về phía cánh cửa. Cửa. Tạ Yến Thành ngơ ngác quay đầu theo ánh mắt của cô. Cửa làm sao? Ủa? Đù, cửa, biến mất rồi, căn phòng đã trở thành một mật thất hoàn toàn khép kín. Bốn phía là tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, mà ở bốn góc phòng, từ từ xuất hiện bốn hành lang tối om u ám. Cảnh tượng kinh dị này khiến Đường Lê như phát điên, cô cuối cùng cũng hét lên một tiếng chói tai. Có ma a. Tống Nghi Phi bước tới bịt chặt miệng cô. Mặt đầy chán ghét. Thôi đi, đừng la nữa. Chẳng phải các người biết có ma mới vào đây à? Ngay cả Thiết Nam, người luôn giữ được bình tĩnh, giờ cũng hoảng hốt, môi run rẩy mãi mới nói thành lời. Có, thật sự có ma hả? Vậy những gì chị nói trong livestream đều là thật à? Tạ Yến Thành vừa sợ hãi vừa phấn khích. Vọt ngay đến bên cạnh tôi, mắt lấp lánh, cô thật sự có thể bắt ma sao? Sụt, đừng nói gì cả. Tôi giơ ngón tay đặt lên môi Tạ Yến Thành, ra hiệu im lặng, hình như phía tây bắc có tiếng động. Tạ Yến Thành chớp mắt, nhìn tôi đờ đẫn, đôi mắt đào hoa thường ngày mê người, giờ lại trở nên ngây dại, trông có phần ngốc nghếch. Tiếng gì vậy? Tống Phi Phi cũng phát hiện ra điều bất thường. Cô chăm chú nhìn vào hành lang phía tây bắc, hết sức cảnh giác. Dưới ánh nến, không khí càng trở nên rùng rợn. Bóng tối như co rút lại quanh từng người. Khặc khặc, một tiếng cười phụ nữ lạnh lẽo vang lên từ cuối hành lang. Kèm theo đó là tiếng bước chân sột soạt. Như thể có người phụ nữ mặc váy dài đang từ từ bước tới. Tạ Yến Thành và Thiết Nam vội trốn sau lưng tôi. Đường Lê cũng phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng nhào theo sau. Chưa kịp thở phào thì hành lang phía đông nam cũng vang lên tiếng động tương tự. Cả đám lập tức im bặt, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong căn phòng yên lặng. Đường Lê và hai anh chàng bối rối chạy quanh như ruồi mất đầu. Đặc biệt là Đường Lê, nước mắt lưng tròng. Sức khóc hòa, tôi rút ra bốn cọc gỗ đào dài một tấc, đưa cho Tống Phi Phi hai cây. Phi Phi, hướng đông và hướng nam, làm nhanh lên. Tống Phi Phi ánh mắt sắc bén, gật đầu rồi lập tức nhào một vòng đến điểm cần đóng cọc. Ba người kia nhìn cảnh tượng ấy mà cứ như thấy cứu tinh. Tôi cạn lời, đi bộ qua rõ ràng là nhanh hơn, cô ấy lại thích nhào lộn cho. Ngầu, Tống Phi Phi đúng là không bao giờ bỏ được bệnh thích thể hiện. Sau khi đóng đủ bốn cọc ở bốn góc, tôi ném cho cô ấy cuộn dây mực. Cô nàng xoay người một cách dứt khoát. Cả hai chúng tôi nhanh chóng nối dây quanh bốn góc thành một hình vuông dài khoảng 2 mét. Đứng trong vòng, tôi mới thở phào một hơi. Cẩn thận, đừng chạm vào dây dưới chân. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được rời khỏi vòng tròn. Hiểu chưa? Nhưng đây rõ ràng là hình vuông. Thiết Nam nghiêm túc chỉnh lại lời tôi. Tôi còn chưa kịp đáp thì căn phòng tối sầm lại. Cả bốn cây nến đều tắt ngúm. Mọi người lập tức chụm vào nhau. Không ai dám thở mạnh. Tách, Tống Phi Phi bật lửa. Lửa vừa cháy lên thì trước mắt xuất hiện một gương mặt phụ nữ lạ hoắc. Một nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn, xinh đẹp, nửa còn lại đầy máu, da thịt lở loét. Nhìn thấy ánh lửa, cô ta nhe răng cười rợn người. Sau đó, Phù, một hơi, thổi tắt ánh sáng, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối lần nữa. Rầm, một tiếng động nặng nề vang lên. Tim tôi chợt trùng xuống. Không ổn, có người ngất rồi. Vòng dây mực vốn không lớn, người vừa ngã có thể đã làm hỏng nó. Tôi lấy đèn pin đặc chế mà Tống Phi Phi đặt hàng riêng ra. Cái này công suất khủng. Ánh sáng mạnh ngang đèn pha xe Audi. Ánh sáng vừa bật lên, nữ quỷ đã biến mất. Tôi nhìn xuống, người nằm trên đất là Thiết Nam. Mặt trắng bệch, ngửa người nằm ra, tóc cách mép dây chỉ khoảng một phân. May mà chúng tôi đứng gần rìa ngoài, nên khi hắn ngã xuống, vẫn chưa đè vào dây. Đường Lê nhìn Thiết Nam rồi nhìn tôi, mặt mày xám ngoét, nói thật, nãy giờ tôi sợ đến tè ra quần rồi. Phụt, Tống Phi Phi vội lấy tay che miệng, nhưng nửa khuôn mặt vẫn cười tâu toét. Được rồi, giờ mọi người cứ ở yên trong vòng, đừng ra ngoài, tôi đi xử lý con nữ quỷ này. Sẽ quay lại nhanh thôi. Tôi lườm Tống Phi Phi một cái. Chuyện nến, dây mực đều do cô ấy bày ra. Nói là phải dọa cho tụi hot girl này một bài học. Nếu bắt được lũ quỷ này dễ dàng quá. Tụi nó còn tưởng tôi diễn trò. Giờ dọa cũng đủ rồi. Người cũng ngất rồi. Đã đến lúc làm việc chính rồi. Cô định đi đâu? Bắt ma trừ yêu, bảo vệ cõi nhân gian. Tôi nhảy khỏi vòng, không quay đầu mà lao thẳng về phía hành lang đông nam. Tôi bật đèn pin cỡ nhỏ, lao thẳng về phía hành lang phía đông nam. Bắt yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian, ba hành lang còn lại chỉ là trận pháp che mắt. Chỉ có hành lang này là thật. Bên trong vòng mực đã có Tống Phi Phi trấn giữ. Ba người kia lại mang theo đế vương kim cương sa trên người. Tôi hoàn toàn không lo. Nãy giờ cũng đã gọi hồn, khuyên gian, lễ nghĩa đủ rồi, mấy nữ quỷ này không chịu siêu sinh, tôi phải dùng biện pháp mạnh, cách chương.